Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242: Khói đặc trốn. Cao kiện thanh phi kiếm thu hồi đến, ngự vật khống chế chính mình dày, lấy bảo trì lại lơ lửng giữa trời trạng thái, đồng thời đem cá ướp muối từ lực đai lưng trói chặt đối tượng đổi thành phù văn thương bên trong. Linh áp viên đạn, làm xong những này, cao kiện cảm giác còn giống như suýt chút nữa nghi thức cảm giác. Người khác dùng trốn thuật đều có chút kỹ năng đặc hiệu. Chính mình cũng không thể lạc hậu, liền cao kiện càng làm câu máy quạt gió lấy ra. Thình thịch đột thả thật nhiều khói, cùng Nhật Bản ninja dùng nhẫn thuật trước sương mù đặc hiệu như thế. Cao kiện cho rằng rất khốc. Trên thực tế theo ở phía sau Cổ Sâm còn tưởng rằng cao kiện muốn nổ đây. Máy bay rủi ro trước cơ bản cũng như thế bốc khói. Cổ Sâm không rõ giác lệ, nghi thức không thể quá dài, bằng không Cổ Sâm liền đuổi theo. Cao kiện khẩu súng khẩu hơi trên nhấc, nhắm vào phía trước, một giây sau, linh áp viên đạn theo tiếng mà ra, lấy cực hạn tốc độ, mang theo cao kiện liền bay ra ngoài. A tương đương a a a. Cao kiện một thương này tốc độ của viên đạn vượt qua 1000 mét mỗi giây. Cao kiện cùng đạn pháo như thế liền bắn ra, còn đem khói đặc thổi tan rất nhiều, lấy biểu lộ ra chính mình cũng là có lực đàn hồi nam nhân. Thẳng thắn nói lần này tốc độ có chút tiếp cận Cổ Sâm động thái thị giác cực hạn. Nếu không là cao kiện gào gào xả cổ họng gọi, hắn có thể đều không thấy rõ cao kiện sao đi ra ngoài. Nhưng hiệu quả hiển nhiên, một tức trong lúc đó, cao kiện cùng Cổ Sâm lôi kéo hơn 2000 mét khoảng cách. Cổ Sâm kinh ngạc phát hiện, cao kiện này trốn thuật hiệu suất cao hơn chính mình gấp đôi a. Nôn, cao kiện trước đây cũng hô cái gì viên đạn gia tốc, nhưng xưa nay không nhanh như vậy qua. Hơn nữa trước dùng cá ướp muối từ lực đai lưng tốc độ cực hạn gia tốc, nhiều lắm cũng là bay cái khoảng hơn 100 mét. Gạo, lần này bay hơn 2000 mét, cao kiện suýt chút nữa làm ói ra. Cao kiện mới vừa dừng lại thời trời đất quay cuồng, phương hướng cảm giác cũng không được, suýt chút nữa trở về bay. Không hổ là ngay cả mình đều sợ hãi gia tốc kỹ năng. Cao kiện bất đắc dĩ dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Cũng may mấy giây Cổ Sâm cũng bay không xa lắm. Lúc này cao kiện đã một lần nữa xác định Cổ Sâm vị trí, điều chỉnh tốt phương hướng. Lần thứ hai dùng cá ướp muối từ lực đai lưng trói chặt phi kiếm, lấy 100 mét giây tốc tiếp tục tiến lên. Cổ Sâm có loại ở trong gió ngổn ngang cảm giác. Vừa đến cùng là cái gì trốn thuật? Khói trốn, tự nổ trốn, máy bay cháy trốn, đều rất sao như thế hình tượng. Không biết dùng cái nào mệnh danh được rồi. Cũng may này cái gì yêu thiêu thân trốn thuật đối với người này tới nói tiêu hao rất lớn. Không nhìn hắn dừng lại sau đó đều tìm không được bác sao. Cổ Sâm cảm giác mình đường đường giáng lâm tới được quỷ tu. Không thể liền hạ giới tu sĩ đều mới vừa có điều. Ta liền không tin hắn có thể liên tục triển khai, mà so đấu tiêu hao. Hanh, Cổ Sâm điều chỉnh một hồi hô hấp, hóa thân một đạo tàn ảnh, lại tới nữa rồi một lần ảnh đột tiến. Cao kiện không hoảng, Cổ Sâm chỉ là lần thứ hai đem khoảng cách rút ngắn đến 2000 mét mà thôi. Cổ Sâm ở phía sau một bên bay một bên điều tức mười mấy giây. Hắn xem cao kiện quả nhiên không lại tiếp tục sử dụng yêu thiêu thân trốn thuật. Cảm giác mình suy lý nên đáng tin. Liền hắn cũng không kịp nhớ điều tức xong xuôi, lại một lần phát động ảnh đột tiến. Cao kiện cảm thấy mặt sau hàng này có chút phiền. Chính mình lần thứ nhất đường dài phi hành, nhưng ta an ổn bay một hồi liền như vậy khó. Cần phải một xuyên một xuyên. Ngươi xuyên thiên hầu, trùng thiên pháo. A, hoàn toàn bất đắc dĩ, cao kiện chỉ lại phải lấy ra rượu nhật, lơ lửng giữa trời, thả khói, sau đó, a, ai còn không phải xuyên thiên hầu, Trùng thiên pháo, sao, ta này trái tim nhỏ a. Cổ Sâm kinh ngạc nháy mắt mấy cái, lại nổ, đến từ Cổ Sâm tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, Cổ Sâm cả người cũng không tốt, lẽ nào phân tích của chính mình sai lầm? Hắn ở cực hạn tiêu hao dĩ nhiên có thể cùng mình trốn thuật ngang hàng. Cổ Sâm cùng Cao Kiện mới vừa lên, hắn cũng nhất định phải mới vừa, bằng không trở lại sau đó không có cách nào bàn giao. Liền, Cổ Sâm dứt khoát kiên quyết lần thứ hai dùng ra ảnh đột tiến. Cổ Sâm, đột tiến, Cao Kiện, Cổ Sâm, đột tiến, lại đột tiến, Cao Kiện, Cổ Sâm, đột tiến, Cao Kiện, Cao Kiện phát hiện mình xuyên một xuyên cũng chậm chậm thích ứng. Vừa mới bắt đầu cảm thấy nhanh, thích ứng sau đó, kỳ thực cũng không có gì ghê gớm mà. Được rồi, không chơi với ngươi, Cao Kiện hàm đồng thời đường. Đối với Cổ Sâm đến rồi cái ngàn mét truyền âm, trước cảm thấy ma âm linh lực hộp kẹo cái này trang bị rất vô bổ. Hiện tại tuy rằng cũng không khai phát ra đến chính kinh cách dùng, nhưng ít ra theo người tán gẫu không cần xả cái cổ gọi việc này rất văn nhã. Còn thuận tiện, Cổ Sâm phát hiện mình đúng là coi thường cái này mang mặt nạ ra hỏa. Hắn khả năng vừa mới bắt đầu ở cái bọc kia không tâm nhãn tử, cố ý nhường vệ tử hưu thả lòng đề phòng đây. Trên thực tế người này rất toàn diện a, bay không chậm, trốn thuật mạnh phi thường, còn có thể thiên lý truyền âm, còn hiểu đến làm sao trộm tiên giáp con rối, toàn phương vị cao thủ a. Hiện tại hắn cùng tự mình nói không chơi có ý gì? Muốn cứng mới vừa, muốn diệt khẩu. Cổ Sâm hơi dừng lại, làm tốt chiến đấu chuẩn bị, cho dù cái này mang mặt nạ sẽ nhiều hơn nữa, vũ lực giá trị trên cũng nhiều lắm, cùng mình kẻ tám lạng người nửa cân. Chính mình cẩn thận ứng đối, vấn đề không lớn. Cao Kiện không nghĩ tới chính mình một câu nói Cổ Sâm lại bị đè ép. Hắn sẽ không coi chính mình muốn qua đi cùng hắn cứng mẻ chứ. Cái kia tâm đến bao lớn, Cổ Sâm đem Cao Kiện cho rằng nội phủ kỳ cao thủ đối xử. Có thể Cao Kiện biết mình là hàng thật đúng giá luyện khí kỳ được rồi. Có điều điều này cũng không cái gì có thể giải thích. Cổ Sâm bất luận làm cái gì cũng không đuổi kịp chính mình. Cao Kiện cũng ngừng lại, thu hồi phi kiếm, làm bộ cao lãnh nở nụ cười một tiếng. Làm xong những này, khói đặc lại nổi lên. Cổ Sâm, không phải muốn tới thật sự sao? Tại sao lại muốn trốn? Cao Kiện giơ súng hướng bầu trời xa xa đến rồi một phát. Một thương, súng, sau khi, Cao Kiện ngắn ngủi lơ lửng giữa trời. Vẻn vẹn một, hai giây khoảng cách, liền lần thứ hai bay trốn mà đi. Hai lần sau khi Cao Kiện cảm thấy đầu có chút hôn mê, nhưng hắn vẫn cứ không chuẩn bị ngừng lại, lại giơ súng đến rồi một phát. Cổ Sâm nuốt một ngụm nước bọt, tự nổ ba lần phát. Cao Kiện càng ngày càng xa, cuối cùng Cổ Sâm cũng chỉ đến xem nơi nào đang bốc khói mới có thể thấy rõ Cao Kiện vị trí. Cổ Sâm cảm thấy rất phiền, nếu như thế có thể chạy. Ngươi bắt đầu thời điểm theo ta nét mực cái gì đây? Ngươi mới vừa lên đến liền quét quét quét ba, ngay cả ta có phải là đã sớm không đuổi? Lưu kẻ ngu si đây. Đến từ Cổ Sâm tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, Cao Kiện để cho ổn thỏa, tổng cộng mở ra 5 thương, súng, cuối cùng 2 thương, súng, không lại thả khói, miễn cho bại lộ chính mình. 5 thương, súng, sau khi, Cao Kiện cố nén cảm giác hôn mê nhanh chóng địa thu hồi quỷ diện. Thay đổi bộ quần áo, hắn không muốn vẫn cùng một nội phủ kỳ cao thủ đua tốc độ. đó là ở 404 biên giới điên cuồng thăm dò. Linh lực cũng dễ dàng theo không kịp, không bằng dán vào địa chạy. Chính mình dù sao chỉ là nho nhỏ cấp C, trình độ loại này ở quỷ vực bên trong hiện tại đạt được nhiều là không dễ dàng gây nên các đại lão chú ý. Cao Kiện lại nhai hai hạt kim thiền đan, bổ sung linh lực, sau khi đổi phương hướng, bắt đầu chạy bộ đi tới. Quỷ vực nhiệm vụ từ lâu kết thúc, nơi này hiện tại quá nguy hiểm, là thời điểm rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.